Động càn khôn, chương Bách Triều Đại Chiến là bắt đầu. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy thì Lâm Động của chúng ta đã gây hấn rất là sâu với Vương Triều Phong Vân. Và trở về từ sau đấu giá hội thì hắn tuy không lấy được vũ khí linh bảo thiên cấp, tuy nhiên cũng thu hoạch được khá là nhiều ở trong đây. Vậy thì không biết là Lâm Động có chuẩn bị được gì khi mà Bách Triều Đại Chiến bắt đầu hay không? Chúng ta đến với phần của ngày hôm nay. Ánh sáng buổi sớm mang lại một chút hơi lạnh chiếu xuyên xuống bao trùm cả thành Vạn Tượng. Mức độ không khí sôi sục của thành Vạn Tượng hôm nay dường như đạt đến cực hạn, không có ánh mắt nào là không cuồng nhiệt mong chờ. Bọn họ từ đủ các loại vương triều khắp các phương cùng đến chiến trường viễn cổ, nơi cạnh tranh khốc liệt này. Bọn họ khổ tu ở đây một năm, mục đích chính là giành được thành tích đáng kể và lọt vào mắt xanh các tông phái siêu cấp, từ đó mà nâng cao giá trị cho vương triều của mình. Trận đại chiến chờ đợi suốt một năm ròng cuối cùng hôm nay cũng thật sự bắt đầu. Thiên tài, yêu nghiệt đến từ vô số vương triều, sau một năm khổ tu sẽ phân thắng bại tại đây, cuối cùng nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ Đông Huyền Vực cũng sắp xuất hiện. Tại một tiểu viện góc đông nam tòa thành, một vài thân ảnh từ tốn đi ra, chính là bọn người Lâm Động. Lâm Động ngẩng lên nhìn vầng mặt trời nóng bỏng mỉm cười, hắn đã đợi ngày này suốt một năm nay. Phía sau Lâm Động, Tiểu Viêm vác cây thiết côn, cái bóng to lớn che phủ hơn cả nửa người Lâm Động, tạo ra cảm giác vô cùng áp lực. Ngược lại với dáng vẻ uy nghi của Tiểu Viêm, Tiểu Điêu vẫn có bộ dáng bất cẩn như cũ, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng thậm chí có phần yêu dị, nhưng bọn Tô Khối biết là người từ khi gặp mặt đến giờ chỉ ra tay một lần này mới là người có thực lực thâm sâu khó dò nhất trong ba người. Tô Khôi nhìn ba người Lâm Động trong lòng cảm thán, nếu nói cảm quan đầu tiên khi nhìn thì Lâm Động không có Khôi Ngô bằng Tiểu Viêm, không có anh Tuấn bằng Tiểu Điêu, thậm chí thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thế nhưng hắn lại là người làm chủ ở trong cái nhóm người này. Tiếp xúc một thời gian, Tô Khôi cũng biết được không ít chuyện của Lâm Động tại chiến trường viễn cổ. Một lần vô tình hắn biết ban đầu Tiểu Viêm và Tiểu Điêu không có xuất sắc như hiện giờ, mọi cuộc chiến ở ngoại giới hổ đó đều là do Lâm Động gánh vác. Lâm Động ngẩng mặt nhìn trời, bỗng dang rộng cánh tay, ánh nắng chiếu rọi lên người hắn tạo ra một cảm giác cuồng nhiệt. Lúc ấy ánh sáng từ hắn chói mắt hơn so với Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Hắn sẽ trở thành người tỏa sáng nhất trong chiến trường viễn cổ. Trong đầu Tô Khôi bỗng lóe lên một suy nghĩ. Quay ra nhìn thì thấy Tô Nhu bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn thân ảnh trước mắt. Trên gương mặt xinh đẹp thoáng chút ửng hồng, thân ảnh đang giang tay dưới ánh nắng kia làm cho nàng có cảm giác hắn có thể chống lại cả bầu trời. Cảm giác đó còn vững chắc hơn cả tấm lưng của đại ca, người trước đây luôn luôn bảo vệ nàng. Khục khục. Tô Khôi khẽ hắng giọng nhắc nhở thiếu nữ bên cạnh, Tô Nhu lập tức cúi đầu, vành tai đỏ ửng lên. Tô Khôi lắc đầu, hai ngày nay nhờ có Tiểu Điêu mà Tô Nhu đã miễn cưỡng khống chế được một chút sức mạnh trong người, tuy còn có hạn chế nhưng sức mạnh bộc phát cũng khá là khủng bố. Có điều dù thực lực tăng cao nhưng tính cách Tô Nhu vẫn không thay đổi gì nhiều, dáng vẻ yếu ớt đó khiến Tô Khôi lo lắng không biết nàng có chịu đựng nổi sự tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến hay không. Đi thôi. Tiếng hắng giọng của Tô Khôi cũng khiến Lâm Động sực tỉnh, hắn khẽ nhoẻn miệng cười vẫy tay rồi đẩy cửa bước ra, phía sau hắn mọi người cũng đi theo. Cổng thành phía đông của thành Vạn Tượng lúc này vô cùng đông đúc, dòng người đen kịt từ trong thành ao ạt trào ra. Bên ngoài tường thành là một con dốc cao, bên ngoài đó có một tấm màn ánh sáng khổng lồ tạo thành một vòng, ở bên trong không ngừng loan tỏa đến hút tầm mắt. Nhìn qua tấm màn có thể thấy một khu rừng tựa như từ thời viễn cổ, mơ hồ có một thứ khí tức tàn khốc trong đó tỏa ra. Bách Triều Đại Chiến sẽ diễn ra ở đây, không ít người sẽ thành danh nơi đây, cũng có không ít thiên tài bỏ mạng và trở thành bàn đạp cho người khác. Trên thành Vạn Tượng, các vương triều siêu cấp đã có chỗ, ở đằng trước tiên đương nhiên là tứ đại vương triều siêu cấp. Mọi ánh mắt quét qua cuối cùng tập trung tại chỗ vương triều Phong Vân. Ở đó, Phong Thương tay chắp sau lưng, không còn vẻ bạo nộ của hai ngày trước mà có sự bình tĩnh dị thường. Đương nhiên điều duy nhất không thay đổi là ánh mắt tràn đầy sát ý. Không ít người nhìn nhau, huyết dịch trong người có dấu hiệu sôi lên. Sắp tới bọn họ sẽ bước vào khu vực trung tâm, nơi diễn ra sự cạnh tranh cuối cùng, đồng thời cũng chứng kiến những đối đầu ác liệt nhất. Xoẹt. Đúng lúc ấy từ không trung vang lên thanh âm xé gió, một vài thân ảnh xuất hiện trên tường thành trong tiếng ồn ào. Là bọn người Lâm Động. Mọi người kêu lên, vô số ánh mắt gần như đồng thời quay sang, cuối cùng dừng lại ở những thân ảnh vừa xuất hiện. Phía trước gương mặt của Phong Thương lúc này càng tối lại, hắn chậm chậm quay đầu. Ánh mắt sắc lạnh như đao nhìn Lâm Động. Lâm Động cũng lẳng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai ánh mắt giao nhau tỏa ra sát ý lạnh lẽo như khiến cả không khí đông đặc lại. Phong Thương cười lộ ra hàm răng trắng nhởn, giơ ngón tay cái về phía Lâm Động rồi bất ngờ chỉa xuống đất. Mọi người chung quanh ồ lên. Xem ra lần này Phong Thương đã quyết chí phải khiến bọn Lâm Động bỏ mạng nơi đây. Nhìn vẻ khiêu khích của Phong Thương, Tiểu Viêm nắm chặt cây thiết côn trên vai như muốn ra tay, nhưng cuối cùng Lâm Động xua tay ngăn lại. Chư vị, đúng lúc đó từ không trung vang lên giọng nói hùng hồn, tất cả ngẩng lên thì thấy Tống Tần đang lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, chỉ cần là người có niết bàn ấn là có thể tiến vào trong, nhưng trước đó phải nhắc nhở các vị, nơi đây chỉ có thể vào không thể đi ra. Chỉ cần vào trong là sẽ phải đón lấy sự cạnh tranh khốc liệt, trong đó không có lòng thương hại, chỉ có kẻ chiến thắng. Ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh của Tống Tần khiến không ít người tái mặt. Chắc các vị cũng đều biết, tông phái siêu cấp chỉ chọn những người ưu tú nhất, mà cách duy nhất để chứng minh sự ưu tú của mình đó là đánh bại người cạnh tranh với mình, đoạt lấy niết bàn ấn từ tay hắn. Khi hấp thu đủ số lượng niết bàn ấn thì niết bàn ấn trong tay mọi người sẽ dần có sắc tím vàng. Khi niết bàn ấn hoàn toàn có màu tím thì có tư cách tiến vào niết bàn kim bảng, lọt vào mắt của tông phái siêu cấp. Lâm Động nhào mắt lại, không ngờ Bách Triều đại chiến lại tàn khốc như vậy, muốn vào được niết bàn kim bảng thì phải đoạt niết bàn ấn trên tay kẻ khác. Bách Triều đại chiến chỉ biết kẻ chiến thắng, không biết đến sống chết. Nếu mọi người đã có sự chuẩn bị, vậy thì bắt đầu thôi. Giờ là lúc kiểm nghiệm sự tu hành của mọi người trong một năm qua. Tống Tần chỉ vào màn sáng phía trước, giọng nói trầm vang, vang lên trên tai tất cả mọi người. Vô số người ngẩng lên nhìn tấm màn, cuối cùng sự cuồng nhiệt dâng lên trong mắt. Lúc này sao có thể rút lui? Đi thôi. Một tiếng thét trầm đục không biết từ đâu vang lên, rồi tất cả như ong vỡ tổ ào ào bay vào tấm màn. Lâm Động, cút vào đây cho ta. Hôm nay sẽ là ngày rỗ của các ngươi. Phong Thương gầm lên, ánh mắt đầy hằn học nhìn Lâm Động rồi đem theo hàng loạt nhân mã của Vương Triều Phong Vân lao vào trong. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng của Phong Thương, khẽ liếm môi mỉm cười. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Rồi tất cả cùng bật cười, chiến ý trào dâng không hề có chút sợ hãi, cho dù sắp tới bọn họ phải đối mặt với Vương Triều siêu cấp, lớn mạnh nhất của thành vạn tượng. Đi thôi. Lâm Động cười lớn, tiếng cười như sấm, bao quyền nói với Tống Tần. Tống sư, đa tạ đã giúp đỡ. Dứt lời, Lâm Động cũng bay vút vào trong, theo sát phía sau là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Trên bầu trời, Tống Tần nhìn bọn Lâm Động đang tràn ngập chiến ý, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Hắn biết nếu bọn Lâm Động có thể vượt qua cửa ải tiếp theo, thì danh tiếng của bọn họ chắc chắn sẽ chấn động cả khu vực trung tâm. Rốt cuộc thì hắn là rồng hay là sâu bọ, chỉ phải chờ xem trận chiến này mà thôi. Và khoảnh khắc đi vào màn sáng đó, ai cũng có thể cảm thấy một luồng khí mãnh liệt ập tới, nhiều người bị nguyên khí cuộn trào phải vội vàng khựng lại. Khi dừng lại, mọi ánh mắt lập tức nhìn vào trong, tất cả đều sững sờ. Trong và ngoài chỉ cách nhau một tấm màn chắn ánh sáng, nhưng là như hai thế giới khác nhau. Không gian bên ngoài thì ánh nắng chiếu rọi ấm áp, còn bên trong thì bầu trời đỏ thẫm và tối sầm lạnh lẽo. Khi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt sẽ phản xạ hồng quang vô cùng quỷ dị. Phía dưới bầu trời u ám đó là một khu rừng rậm rạp, mênh mông vô tận, những thân cây cao hàng trăm trượng đứng sừng sững san sát nhau, trong đó thỉnh thoảng còn vọng ra những tiếng gầm đầy hung sát của vô số loài dã thú. Nơi đây chính là một cái hung địa. Đoàn người từ thành vạn tượng tràn vào đã phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi đây. Trên bầu trời đen đặc, đông kịt là người, ánh mắt bọn họ vừa kinh ngạc vừa cuồng nhiệt nhìn vùng đất này, nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng của họ. Tất cả đều biết ở nơi khác của địa vực rộng lớn này chắc chắn cũng có rất nhiều cường giả ở các khu vực khác tràn vào. Không lâu nữa tất cả sẽ gặp nhau ở khu trung tâm, sau đó giao đấu để hấp thu niết bàn ấn của đối phương. Còn về việc ai thắng ai thua thì phải xem những gì bọn họ có được sau một năm tu luyện vừa rồi. Đương nhiên trước lúc đó bọn họ phải xem cuộc đối đầu kinh thiên động địa khiến cho huyết dịch sôi trào cái đã. Trước vô số ánh mắt, một thân ảnh hội tụ sát khí đậm đặc bay tới rồi đáp xuống khu rừng, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tấm màn ánh sáng phía sau. Lâm Động, cút ra đây cho ta, Phong Thương gầm lên. Nôn nóng tặng ta linh bảo thiên cấp tới vậy sao? Trong màn sáng vang lên tiếng cười, rồi mấy người Lâm Động cũng vọt ra từ tấm màn ánh sáng xuất hiện trước mắt mọi người. Thấy bọn Lâm Động xuất hiện, trên gương mặt Phong Thương hiện lên nụ cười điên cuồng. Hắn biết khi Lâm Động bước vào không gian này là sẽ không còn bất cứ đường lui nào nữa, và hắn có thể tùy ý giày vò khiến Lâm Động sống không bằng chết. Bọn Lâm Động từ từ đáp xuống ngọn cây cách Phong Thương không xa, gương mặt hàm tiếu không hề có chút sợ hãi. Cách đó không xa, ba vương triều siêu cấp là Cổ Nguyệt, Sâm Chi, Hỏa Ly cũng đều hiện thân, nhưng bọn họ cũng không có ý rời đi ngay mà đều nhìn về phía trước. Cuộc đối đầu này ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ qua. Tuy không biết người lấy đâu ra tự tin mà dám vào đây, nhưng dũng khí của ngươi khiến ta bất ngờ. Khi Bách Triều đại chiến kết thúc, ta sẽ cho người đưa thi thể ngươi về vương triều của mình. Phong Thương cười gằn. Lâm Động cũng không để tâm, hắn quét mắt qua một loạt cường giả của vương triều Phong Vân, khẽ nói, giao Phong Thương cho ta. Mãnh liệt thì để ta. Tiểu Viêm vung thiết côn tạo lên tiếng xé gió, oang oang nói. Lại để tên yếu nhất cho ta sao? Lẽ nào các người nghĩ mình hơn ta? Tiểu Điêu nheo mắt lại. Chắc chắn ở đây có nhiều cường giả của vương triều siêu cấp đang chú ý, không thể không cẩn thận. Tốt nhất người ra tay ít thôi, Lâm Động cười nói. Hơn nữa khi đối phó với La Thông, ngươi còn phải trông chừng cho bọn người Tô Nhu một chút. Vương triều Phong Vân còn không ít cường giả, bọn chúng ta bên này ít người. Tiểu Điêu nhếch mép. Yên tâm đi, nha đầu đó giờ không yếu đuối như người nghĩ đâu. Sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn, dù là ngươi cũng sẽ cảm thấy khó chơi. Ta đâu thể sánh được với Lâm Động đại ca. Tô Nhu ở bên cạnh đỏ mặt. Tô Nhu, lát nữa phải nhờ muội bảo vệ đại ca muội rồi. Lát nữa ta không thể phân tâm được, Lâm Động cười nói. Tô Nhu nắm chặt tay, gật đầu kiên định, lần này nàng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn Lâm Động. Lâm Động chậm chậm bước ra, nguyên lực hùng hậu cũng dâng trào theo từng bước. Tam Nguyên Niết Bàn, đây là bản lĩnh của ngươi sao? Muốn khiêu chiến vượt cấp à? Ngươi coi ta giống như bọn phế vật mà ngươi từng gặp trước đây sao? Cảm nhận nguyên lực trong cơ thể Lâm Động, Phong Thương không kìm được ngửa mặt lên cười lớn đầy châm chọc. Ta đã là Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong, nếu ngươi chỉ có vậy thì thật khiến ta thất vọng. Phong Thương bước ra, nguyên lực dồi dào của Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong trào ra không chút giữ lại, cuồn cuộn hình thành nên áp lực lớn ập tới Lâm Động. Trước khi thế của Phong Thương, hiển nhiên Lâm Động rơi xuống hạ phong, dù thế nào thì chỉ so sánh nguyên lực thôi, Phong Thương đã mạnh hơn Lâm Động không ít. Nếu ngươi cũng nghĩ vậy, thật thì ngươi cũng khiến ta quá thất vọng. Thế nhưng đối mặt với áp lực đó, Lâm Động chỉ cười, nguyên lực, tinh thần lực và lực thân phệ cùng dâng lên, cuối cùng chảy vào càn khôn cổ trận trên đan điền. Uỳnh, làn sóng âm thanh thúc dục chảy trong kinh mạch của Lâm Động, cuối cùng khuếch tán ra tứ chi bách hải, thân thể hắn tĩnh lặng trong giây lát rồi bất chợt rung lên, một luồng năng lượng màu xám đen quỷ dị bùng phát từ cơ thể. Luồng năng lượng này không quá lớn, càng không thể sánh với thanh thế của Phong Thương, nhưng vào khoảnh khắc nó xuất hiện thì luồng nguyên lực đang ập tới Lâm Động lập tức tan biến, trong vòng mấy chục trượng quanh người Lâm Động, áp lực tạo ra từ nguyên lực của Phong Thương không còn sót lại chút nào. Năng lượng thật cổ quái, biến cố bất ngờ khiến tất cả ngỡ ngàng, bọn họ không hiểu nguyên lực vốn thuần khiết của Lâm Động sao tự nhiên lại biến thành một thứ năng lượng kỳ quái như vậy, nhưng rõ ràng là năng lượng này đã mạnh hơn nguyên lực đơn thuần rất nhiều, nếu không thì cũng không thể khiến cho nguyên lực dồi dào của Tứ Nguyên Niết Bàn thành ra như vậy. Lâm Động quả nhiên là có bản lĩnh. Bọn Mộc Lân nhìn cảnh đó ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng là cũng rất bất ngờ về chiêu này của Lâm Động. Như thế mới thú vị, nếu không thì quá nhàm chán. Gương mặt của Phong Thương hiện lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay. Hai mắt hắn trở nên lạnh băng, giơ hai ngón tay vạch một đường trong không khí. Phụt. Sau động tác của Phong Thương, cuồng phong bùng nổ, hai đạo nguyên lực hơn chục trượng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, như chớp oanh kích về Lâm Động. Vèo. Lâm Động biến thành một đạo tàn ảnh bay tới, sức mạnh dung hợp màu xám đen bao quanh người, tựa một ngôi sao băng nhắm thẳng hai đạo nguyên lực kia tấn công. Tiếng nổ trầm đục vang lên, hai đạo nguyên lực nổ tung, ánh sáng xám đen chớp mắt đã xuất hiện phía trước Phong Thương. Quyền ảnh như xuất ra, như vũ bão cùng với sức mạnh cuồng bạo bao trùm lấy Phong Thương. Hừ, đối mặt công kích đó của Lâm Động, Phong Thương chỉ hừ một tiếng thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hậu biến thành một luồng gió xoáy chặn đứng ngay quyền ảnh của Lâm Động. Binh! Mỗi lần quyền ảnh chạm vào luồng gió xoáy thì đều tạo ra âm thanh chói tai, cùng với nó là những làn sóng sức mạnh cuồng bạo lan tỏa ra bốn phía. Chỉ trong vài chục giây mà hai bên đã đánh đến mấy chục hiệp với tư thái vô cùng hung hãn. Tất cả đều lặng ngắt như tờ, quan sát cảnh tượng đó. Không ít người phải biến sắc mặt, vì chỉ riêng năng lượng thừa tỏa ra cũng đã đủ khiến một cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cảm thấy run người. Thực sự bọn họ không thể tin được. Lâm Động chỉ dựa vào thực lực Tam Nguyên Niết Bàn mà có thể giao đấu chính diện với Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong như Phong Thương như vậy. Đến lúc này hai bên vẫn chưa thi triển bất cứ vũ khí lớn mạnh nào mà chỉ đang so bì sức mạnh cơ thể. Dám đối diện trực tiếp với nộ hỏa của vương triều siêu cấp, quả nhiên hắn có bản lĩnh mà người thường không có. Kình phong nguyên lực cuộn trào, Lâm Động và Phong Thương cùng bị chấn lui về sau vài chục bước, cả hai đều thở gấp nhưng sự hung hãn trong ánh mắt ngày một lộ rõ. Mãnh liệt, cho người động thủ giết hết bọn chúng đi, tên Lâm Động này cứ giao cho ta, Phong Thương hùng hăng quát lên. Tốt, nghe vậy Mãnh Liệt gật đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười hung hãn, nhìn bọn Tiểu Viêm với ánh mắt tràn đầy sát khí. Tiểu Viêm bước ra, thiết côn trong tay rạch ngang không khí, vẻ hung sát như con thú dữ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ nhiều năm. Nhị ca, ta động thủ đây, huyết khí trào lên trong mắt Tiểu Viêm, vừa dứt lời thân hình đổ sộ đã đem theo bóng đen to lớn lao tới chỗ Mãnh Liệt. Cuộc đối đầu giữa hai người này cũng chính thức bùng nổ. Bùm, Thân ảnh khổng lồ của Tiểu Viêm kèm theo tiếng rít gió lao tới, khí hung sát khủng bố bùng phát đã áp chế cả sát khí của Mãnh Liệt xuống. Người vẫn chưa tới nhưng thiết côn trong tay Tiểu Viêm cùng với năng lượng dư sơn nhạc xé tan cả không khí, hung hăng oanh kích vào yếu huyệt của Mãnh Liệt. Hắn hắc muốn chết. Nhìn Tiểu Viêm đang hung hăng lao tới với hung sát khí đầy người, nhưng Mãnh Liệt chỉ nhếch mép cười lạnh, nắm tay lại, một cây cự chùy màu vàng xuất hiện rồi vung chùy bổ xuống, keng. Thiết côn và cự chùy va chạm gây nên âm thanh chói tai vang vọng trong không khí, vô vàn những đợt sóng năng lượng khuếch tán ra với tốc độ kinh người. Cả một mảng lớn những cây cổ thụ cao chọc trời phía dưới đều gãy rạp, bụi tung mù trời, thanh thế vô cùng kinh khủng. Xoẹt! Trong đám bụi mù, hai đạo thân ảnh đầy sát khí chỉ khựng lại trong giây lát, thậm chí là không đợi mọi người chung quanh tỉnh táo lại đã lại lao vào nhau. Thiết côn và cự trùy điên cuồng giao đấu, kình phong cuồn cuộn không ngừng. Bọn Mộc Lân phía xa quan sát cuộc giao đấu của Tiểu Viêm và Mãnh Liệt với ánh mắt nặng nề. Thực lực của hắn rất mạnh, hắn đã che giấu thực lực ở trước Niết Bàn Bi, Mộc Lân nói. Mộc Hàn Nguyệt cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng rất rõ thực lực của Mãnh Liệt, nhưng cuộc chiến này tuy rất cuồng bạo, nhưng thân ảnh to lớn kia không hề có dấu hiệu rơi xuống hạ phong. Hơn nữa sự hùng sát còn mạnh mẽ hơn cả Mãnh Liệt, tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tươi. Có lẽ ba người bọn Lâm Động không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mộc Lân trầm giọng nói, rồi hắn nhìn về hướng khác. Ở đó có rất nhiều cường giả vương triều Phong Vân dưới sự dẫn đầu của La Thông bao vây bọn Tiểu Điêu. Nhưng dù vậy, Tiểu Điêu với gương mặt tuấn mỹ vẫn có bộ dáng uể oải, chẳng có dấu hiệu lo lắng gì. Nha đầu, những kẻ khác phải giao cho ngươi, nhớ đừng khiến cho Lâm Động phải phân tâm. Tiểu Điêu nhìn La Thông rồi vươn vai lười biếng nói. Vâng, Tô Nhu cắn môi rồi gật đầu thật mạnh. Có phân tâm hay không? Không lẽ không đến lượt các người quyết định? La Thông cười lạnh, phía sau hắn có đến 5 cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cộng với hắn nữa, trận hình này muốn dọn dẹp mấy người bọn Tiểu Điêu không phải là vấn đề. Thế nhưng khi La Thông vừa dứt tiếng cười thì hắn đã thấy khóe miệng Tiểu Điêu từ từ vẽ lên nụ cười châm chọc, đang định nói gì đó thì Tiểu Điêu đã biến mất một cách quỷ dị. La Thông có thể trở thành cường giả tứ nguyên Niết Bàn cho thấy bản lĩnh của hắn không vừa, vì thế mà khi Tiểu Điêu vừa biến mất thì kim quang chói lòa và nguyên lực hùng hậu cũng ngay lập tức bùng phát trong cơ thể hắn. Xoạt một tiếng kim quang lóe sáng, một đạo thân ảnh quỷ mị phản chiếu trong mắt La Thông, rồi hắn nhìn thấy Tiểu Điêu giơ tay quạt ra một nhát, keng, một đường quạt tạo nên kình phong cuồng bạo nhanh như chớp bay thẳng tới mặt La Thông, rồi một âm thanh kim loại vang lên, La Thông bị một quạt tay của Tiểu Điêu đánh bật đi. Gắng gượng giữ vững thân hình, dù có niết bàn kim thân bảo vệ, nhưng mặt La Thông vẫn sưng lên một mảng, nhìn trông vô cùng hoạt kê. Ngươi! La Thông vừa tức vừa kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu đang lắc lư đi tới, sự cảnh giác lên tới đỉnh điểm. Một đòn vừa rồi của Tiểu Điêu đã khiến hắn hiểu được, kẻ tuấn mỹ như nữ nhân này thực lực rất khủng bố, ít nhất thì tối đó khi giao đấu với Lâm Động, hắn không hề bị Lâm Động khiến thảm hại như thế này. Hắn mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba người đó. La Thông bỗng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng rồi hét lên. Tất cả bắt nữ nhân kia lại. Chỉ cần bắt được Tô Nhu thì chắc chắn Lâm Động sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Lúc đó lợi thế sẽ nghiêng về bọn chúng. Đối phó với một nữ nhân tuy không được quang vinh cho lắm, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều. Vẫn còn thời gian để la hét òm tỏi sau. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh băng bước ra một bước rồi lại biến mất. La Thông thấy vậy vội vàng lùi về sau. Chưa đến vài giây một đạo thân ảnh lại xuất hiện trước mắt hắn một trường tung ra, đánh hắn bay về sau. Động thủ, mấy cường giả vương triều Phong Vân thấy một cường giả tứ nguyên Niết Bàn lại thảm hại như vậy, không khỏi thất kinh. Họ không dám chậm trễ, hét lên một tiếng rồi cùng xông về phía Tô Nhu. Tô Khôi thấy vậy sắc mặt biến đổi, vừa định ra tay thì Tô Nhu đã khẽ cắn môi bước ra, trong giọng nói run rẩy đã có một sự kiên định hiếm có. Đại ca, huynh không phải đối thủ của bọn chúng đâu, để muội. Tiểu Nhu, Tô Khôi giật mình, định nói gì thì Tô Nhu đã đặt ngón tay thon dài của mình lên môi khẽ cắn, một chút máu rỉ ra, rồi nàng vén ống tay áo lên, nơi cổ tay xuất hiện những đạo phủ văn kỳ lạ. Đặt ngón tay với chút máu lên một đạo phủ văn, khi máu tươi đi vào phủ văn lập tức mở đi. Khoảnh khắc đó trên người Tô Nhu đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng màu xanh thẳm, to lớn không gì sánh nổi, khiến Tô Khôi phải chấn động. Luồng năng lượng màu xanh thẳm đó giống hệt như một con cự xà viễn cổ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Năng lượng kỳ dị màu xanh thẫm lượn lờ quanh người Tô Nhu, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng cũng bị năng lượng này nhuộm màu xanh thẫm. Tô Nhu ngẩng đầu lên, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ lạnh lẽo, nàng chậm chậm giơ bàn tay lên rồi nắm chặt lại. Ầm một tiếng, thanh quang cùng với năng lượng cuồng bạo bùng phát, năm cường giả Tam Nguyên Niết Bàn đang xông tới bị đánh bay rồi rơi lộp độp xuống đất một cách thảm hại như chim bị trúng đạn. Các người không được khiến cho Lâm Động đại ca bọn họ phải phân tâm. Năng lượng cuồng bạo dâng trào, đôi mắt xanh của Tô Nhu nhìn chằm chằm vào cường giả của Vương Triều Phong Vân, lúc này sắc mặt đều tái nhợt, giọng nói lanh lảnh mà lạnh lùng. Thực sự đánh rồi. Nhìn như cuộc chiến đang bùng nổ trên trời, tất cả mọi người đều thầm nghĩ, lực chiến đấu chỉnh thể bùng phát lúc này bên phía đám người Lâm Động đã vượt ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người. Trận đấu này ngày càng thú vị đây. Trên trời lúc này đã chia ra làm mấy chàng chiến đấu, và trận gây chú ý nhất đương nhiên là Lâm Động cùng Phong Thương. Ai cũng có thể thấy hai người này mới là trung tâm của hai bên, bất luận ai thất bại cũng sẽ là sự đả kích không nhỏ tới sĩ khí bên mình. Ầm một tiếng, hai thân ảnh quỷ mị hung hãn giao đấu trên trời, những thanh âm trầm đục như sấm vang lên khiến người ta phải run lên. Hai thân ảnh lao vào rồi tách ra ngay, sắc mặt Phong Thương lúc này tối sầm. Cuộc giao đấu trước đó hắn đã phát hiện, nếu chỉ dựa vào tu vi tứ nguyên niết bàn, không thể áp chế hoàn toàn Lâm Động được. Là do thứ năng lượng kỳ quái kia sao? Phong Thương nhìn luồng năng lượng xám đen bao quanh Lâm Động, đồng tử co rút lại. Hắn phát hiện mỗi lần đấu chiêu với Lâm Động là công kích của hắn đều biến mất một phần sức mạnh rất quỷ dị, đồng thời công kích của Lâm Động lại mạnh hơn rất nhiều, dường như một phần sức mạnh của hắn bị Lâm Động đồng hóa vậy. Tên này rất cổ quái, không thể kéo dài thêm nữa. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, vẻ mặt Phong Thương lạnh băng, hắn hít vào một hơi thật sâu, nguyên lực quanh người bùng phát, ánh mắt sắc lạnh dị thường. Cuồng phong ngưng tụ trên bầu trời cuối cùng biến thành vô số long quyển phong khổng lồ, tỏa ra sức mạnh cuồng bạo. Nhìn cảnh tượng này ai cũng nhận ra, Phong Thương đã không nhẫn nại được nữa mà dùng đến linh vũ kỹ để áp đảo Lâm Động. Lâm Động, bất luận người có bản lĩnh gì, hôm nay nhất định ta lấy cái mạng ngươi. Phong Thương ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, long quyển phong xoay chuyển quanh người hắn, nhìn từ xa sẽ thấy thanh thế vô cùng đáng sợ. Chém gió thì ai chả biết. Đây là... Bọn Mộc Lân từ xa nhìn lại cảnh đó, đồng tử đều thu nhỏ lại, hiển nhiên nhận ra đây là thứ vũ kỹ mà Phong Thương chuẩn bị thi triển, Đại Yêu Phong Trưởng. Vẻ mặt của Phong Thương dữ tợn, trưởng ấn vung lên, bốn long quyển phong mạnh mẽ lao ra, trong đó lan tỏa ra luồng nguyên lực vô cùng cuồng bạo, thậm chí mơ hồ ẩn hiện một gương mặt khổng lồ chứa đầy yêu khí. Ầm, bốn đạo long quyển phong với luồng áp lực khủng khiếp chèn ép cả khu rừng phía dưới, tạo nên bốn vết nứt khổng lồ. Vũ kỹ mà Phong Thương thi triển rõ ràng cũng là một bộ linh vũ kỹ không tầm thường. Thanh thế này dù là Mộc Lân, cũng là cường giả tứ nguyên niết bàn cũng phải lo lắng. Có lẽ hắn phải dùng toàn lực mới tiếp được. Ta đây không có gì tốt cả, chỉ được cái mệnh lớn. Chẳng kẻ nào có thể đoạt đi được. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, rồi năm cột quang trụ màu xám đen bắn ra. Ngưng! Quang trụ ngưng tụ lại, chớp mắt biến thành năm ngón tay khổng lồ, ngay sau đó lồng vào nhau thành một bàn tay khổng lồ, tràn đầy khí tức cổ xưa hoang dã. Chỉ có điều bàn tay này không giống trước kia, nó có màu xám đen trông rất quỷ dị. Đại thủ hình thành cả không gian như nổ tung, một đạo hư ảnh như ẩn như hiện tạo nên áp lực to lớn tỏa ra xung quanh. Linh vũ kỹ, mọi ánh mắt đều như đổ về hư ảnh trên không trung, hàng loạt những tiếng kêu kinh ngạc. Áp lực phát ra từ hư ảnh đó khiến bọn họ có thể nhận ra Lâm Động vừa thi triển một bộ linh vũ kỹ vô cùng cường hãng. Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ phá. Lâm Động bỗng nắm chặt tay lại, hư ảnh kia cũng vung tay lên, bàn tay khổng lồ lao tới, đi tới đâu cũng khiến không gian rung chuyển đến đó. Cuối cùng trước ba ánh mắt chăm chú hung hăng đập xuống bốn long quyển phong bằng nguyên lực kia. Uỳnh! Đoàn oanh kích khiến cả đất trời rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, những người gần đó bị sóng âm thanh đập tới sắc mặt tái nhợt phải vội vàng nhảy lùi về sau. Để xem, người đỡ được mấy lần. Trường phong bị chặn đứng, ánh mắt Phong Thương càng trở nên sắc lạnh, nhưng sâu thẳm trong nó cũng bắt đầu có sự trầm trọng. Thực lực của hắn vốn mạnh hơn Lâm Động, nhưng sau khi thi triển linh vũ kỹ mà vẫn không chiếm được lợi thế trước Lâm Động. Dù thế nào thì hắn cũng không dám coi thường thực lực của Lâm Động nữa, nếu không chưa biết chừng sẽ bị lật thuyền trong mương. Mà chuyện đó hiển nhiên Phong Thương không thể để nó xảy ra, vì thế khi thấy bốn long quyển phong bị chặn lại, hắn bước ra vận chuyển nguyên lực, trưởng ấn biến hóa, lại ngưng tụ ra bốn long quyển phong khác ập về phía Lâm Động với khí thế hùng hãn. Người tới bao nhiêu, ta đánh tan bấy nhiêu. Đối mặt với cùng kích như vũ bão của Phong Thương, mắt Lâm Động cũng lóe lên chiến ý, lực dung hợp không ngừng trào ra biến thành đại thủ đánh xuống long quyển phong của Phong Thương. Ầm ầm ầm. Trên không trung, cuộc đối đầu ác liệt vẫn diễn ra, nhìn những luồng năng lượng cuồn cuộn lan tỏa. Không ít người sắc mặt dần trở nên nặng nề. Thường thì linh vũ kỹ này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực, mà cục diện lúc này dường như hai bên đang rơi vào tình thế giằng co. Một khi có người không chịu được thì lập tức sẽ rơi vào công kích đáng sợ tới tấp của đối phương. Cuộc đối chọi kiểu này nhìn từ góc độ nào đó thì Phong Thương chiếm ưu thế không nhỏ, vì dù sao hắn đã là tứ nguyên niết bàn, cao hơn Lâm Động hẳn một tầng thứ, tu vi nguyên lực cũng mạnh hơn, thâm sâu hơn. Cứ đọ sức kiểu này thì chắc chắn Lâm Động sẽ thua thiệt. Đương nhiên, đây là nói tình huống thông thường, nhưng sau khi đã thấy sức mạnh đáng sợ vượt xa tam nguyên niết bàn mà Lâm Động thể hiện ra, thì có lẽ chẳng ai nhìn hắn với con mắt bình thường được. Khi cuộc chiến giữa Lâm Động và Phong Thương ở trong tình thế giằng co, thì bên kia cuộc chiến giữa Tiểu Viêm và Mãnh Liệt dường như vừa mới bắt đầu vô cùng ác liệt. Mỗi lần thiết côn và cự chùy vung lên đều mang theo sức mạnh đáng sợ, đủ để đập tan cả một ngọn núi. Hai thân ảnh khổng lồ hung hăng va vào nhau, từng đợt sóng năng lượng phát ra, sau mỗi đòn công kích khiến cả một mảng rừng nổ tan thành bình địa. Năng lượng cuồng bạo cũng khiến hai thân ảnh bắn ngược ra sau, rơi ủnh xuống mặt đất tạo nên một vệt dài cả trăm trượng. Phụt, Mãnh Liệt nhảy lên khỏi mặt đất, máu tươi cuồng phun ra khỏi miệng, cơ thể dậy lên những cơn đau. Hắn đã phải hứng chịu đến hơn chục đòn công kích hung hãn của Tiểu Viêm, đồng thời Tiểu Viêm cũng phải hứng chịu số đòn tương tự. Nhưng điều khiến Mãnh Liệt cực kỳ không thoải mái đó là dường như mọi đòn công kích vào người Tiểu Viêm đều không tạo nên thương thế mà hắn muốn. Dám chơi lão tử thì lão tử chơi người chết luôn. Trên gương mặt của Mãnh Liệt sát khí đậm đặc, rõ ràng hắn cực kỳ giận dữ khi bị Tiểu Viêm ép đến mức này. Hắn thè cái lưỡi đỏ lòm liếm môi rồi bỗng bước chân ra hai bên, thân thể hơi ngả về phía trước, cơ thể trên người chấn động theo những đường cong quỷ dị. Ngay sau đó là một thứ sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ bàn chân hắn, đại địa chung quanh rung lên mãnh liệt. Mặt đất rung chuyển ngày càng kịch liệt rồi vô số đường nứt lan ra, nhìn tựa như là có động đất xảy ra vậy. Đại địa chấn ba, Mãnh Liệt bước chân, dậm ra gầm lên một tiếng rồi cúi người đấm một quyền xuống đất. Ầm, nơi quyền đấm xuống mặt đất nứt toác ra với tốc độ kinh người, vết nứt đi đến đâu thì cây lớn đổ dạp tới đó. Dường như chỉ trong nháy mắt vết nứt đã lan đến chỗ cách Tiểu Viêm chỉ còn hơn chục mét, nhưng viên đá nhỏ vỡ ra từ mặt đất tụ lại thành hình một con rắn khổng lồ nhắm thẳng vào ngực Tiểu Viêm lao tới nhanh như chớp. Rầm, một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình to lớn của Tiểu Viêm bắn ngược ra sau, hàng trăm cái cây cao chọc trời cũng gãy rạp, đất đá bụi mù. Hắc hắc. Thế vậy gương mặt tràn đầy sát khí của Mãnh Liệt hiện lên nụ cười nham hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt đồng tử hắn đã co lại, chỉ thấy nơi Tiểu Viêm vừa rơi xuống một đạo hắc ảnh lại bay vọt tới. Hừ, đúng là cái đổ con rắn, đánh mãi không chết. Nhìn Tiểu Viêm bị dính đòn của mình nhưng không bị trọng thương, Mãnh Liệt sắc mặt tối lại, rồi lại cúi người đấm xuống mặt đất, một đường nứt nữa hình thành lao tới Tiểu Viêm. Mặt đất lại nứt toác, lại một con rắn khổng lồ từ vô số viên đá vụn oanh kích Tiểu Viêm. Nhưng lần này khi nó mới xuất hiện thì hắc ảnh kia bỗng giơ ra một bàn vuốt hổ, trên đó lan tỏa ra một thứ sức mạnh đáng sợ, cuối cùng tát thẳng vào con rắn khổng lồ kia. Con rắn khổng lồ từ đất đá bị sức mạnh đáng sợ của bộ vuốt hổ đánh tan. Cái gì? Thế vậy sắc mặt của Mãnh Liệt kịch biến, thế nhưng không đợi hắn có thêm hành động gì thì đạo hắc ảnh kia đã vọt tới hiện ra thân hình Tiểu Viêm. Chỉ là lúc này hai cánh tay hắn đã biến thành hai cái chân trước của hổ, gân xanh cuồn cuộn tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Đây là... Nhìn hai bàn vuốt hổ kia, đồng tử của Mãnh Liệt thu nhỏ lại. Vẫn chưa kịp nói xong thì mắt của Tiểu Viêm đã đỏ ngầu, vuốt hổ nắm lại thành quyền đấm thẳng vào ngực của Mãnh Liệt không chút nương tình. Keng... Thanh âm kim loại va chạm vang lên, ngực của Mãnh Liệt lõm hẳn xuống, nhưng cũng may là hắn có niết bàn kim thân của tứ nguyên niết bàn, nếu không một quyền này của Tiểu Viêm đủ để moi tim hắn tại chỗ. Nhưng là dù có niết bàn kim thân đỡ được một quyền hung hãn dị thường của Tiểu Viêm, nhưng Mãnh Liệt vẫn bị bật ngược ra sau, trước bà ánh mắt chấn động phụt ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người bỗng vang lên hàng loạt những tiếng bàn tán xôn xao. Cuộc chiến giữa Tiểu Viêm và Mãnh Liệt vô cùng ác liệt. Ai cũng biết cú đấm đó mà rơi vào người bọn họ thì át là sẽ tan thành một đám máu thịt bè bét. Tên đó thật là hiếu thắng hung hãn. Bọn Mộc Lân thấy Mãnh Liệt trước nay luôn nổi danh về sự hung tàn, lại bị Tiểu Viêm đè xuống mà đánh ở thế hạ phong, đều không khỏi kinh ngạc, ánh mắt trầm trọng dị thường. Hiện bọn chúng mới chợt nhận ra, dường như mỗi người trong bọn Lâm Động đều có năng lực sánh ngang với cường giả tứ nguyên niết bàn. Mà nếu vậy thì có nghĩa là bọn chúng tương đương với ba cường giả tứ nguyên niết bàn. Thực lực này thực sự còn mạnh hơn một số vương triều siêu cấp. Phát hiện này khiến nụ cười trên mặt Mộc Lân có phần cứng lại. Tuy trong hàng ngũ các vương triều siêu cấp thì vương triều bọn chúng cũng không phải xuất sắc gì, nhưng thực lực cũng hơn không ít những vương triều khác. Thế nhưng cuối cùng lại bị ba người đến từ vương triều hạ cấp kia vượt qua. Sự khác biệt này dù thế nào cũng khiến bọn họ có cảm giác mất cân bằng. Là thông rất thê thảm à? Mộc Hàn Nguyệt bỗng nhiên cười nói. Mộc Lân cười khổ nhìn qua hướng khác, ở đó không ngừng vang lên những tiếng cây đổ. Hơn nữa hắn cũng thấy một thân ảnh như cái bao cát bị đánh túi bụi, mà thân ảnh đó chính là La Thông của Vương Triều Phong Vân. Hắn cũng đã là cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng ở trong tay thiếu niên tuấn mỹ kia dường như mất hết cả khả năng kháng cự. Đối thủ của hắn rất biến thái, Mộc Lân thở dài. Kết cục thắng lợi của cuộc đối chiến này dường như đang xa rời Vương Triều Phong Vân rồi, vì sức mạnh bỗng bộc phát bên đám người Lâm Động thực sự quá khủng bố. Phòng thường cũng bị Lâm Động khống chế rồi. Hai người ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cách đó khá xa. Chiến hỏa ở đó vô cùng cường thịnh. Dù Phong Thương đã thi triển linh vũ kỹ nhưng không hề có dấu hiệu sẽ dọn dẹp được Lâm Động, mà trong cuộc đấu linh vũ kỹ đó thì dường như Lâm Động lại chiếm ưu thế. Có điều, đôi mắt của Mộc Hàn Nguyệt khẽ động, Phong Thương vẫn còn tuyệt chiêu. Sắc mặt của Mộc Lân khẽ biến gật đầu, đến lúc này hắn vẫn chưa dùng tới linh bảo thiên cấp mà. Thiết nghĩ uy lực của linh bảo thiên cấp mà phát ra, có lẽ Lâm Động không kiên trì được nữa. Bàn tay khổng lồ lại đánh tan bốn đạo Long Quyền Phong, lực xung kích đánh bật cả Lâm Động và Phong Thương bay đi hàng trăm mét, rồi cả hai đều phải hổn hển để giữ vững thân hình. Sắc mặt hai bên lúc này đều có phần nhợt nhạt, chắc là cuộc đối đầu này đã tiêu hao lượng sức lực không nhỏ của họ. Phong Thương quẹt vết máu nơi khóe miệng, nhìn về phía Mãnh Liệt, khóe mặt giật giật khản đặc nói, không ngờ các ngươi lại che giấu thực lực kỹ như vậy. Cảm giác đâm đầu vào tường không dễ chịu phải không? Lâm Động khe nắm bàn tay đã tê dại, cười lạnh nói, cũng khá là khó chơi, nhưng bảo các ngươi là tường thì đã đánh giá mình quá cao. Phong Thương nhếch mép giơ bàn tay ra, chậm rãi nói, ta vốn tưởng không phải dùng đến nó, nhưng thực sự ta không thể chịu được việc để ngươi sống, vì thế bất luận hôm nay thế nào ta cũng phải lấy cái mạng của ngươi. Vẻ mặt của Phong Thương hiện lên sự tàn nhẫn, rồi hắn nắm chặt tay lại, hắc quang lan tỏa, một cái thiết ấn màu đen dần dần hiện lên. Hắc quang trào dâng, một cái thiết ấn to cỡ bàn tay xuất hiện trong tay của Phong Thương, một thứ sức mạnh khiến cho mọi người phải động dung lan tỏa ra từ thiết ấn. Hắc Long Phiên Thiên Ấn, cuối cùng thì Phong Thương cũng phải gọi ra linh bảo thiên cấp đã từng xuất hiện trong đấu giá hội. Rốt cuộc cũng lấy ra rồi sao? Sắc mặt bọn Mộc Lân nặng nề nhìn cảnh tượng đó, dù chiến cuộc trước đó có phần giằng co, nhưng bọn chúng cũng không đưa ra kết luận vội, vì khi Phong Thương vẫn chưa lấy ra linh bảo thiên cấp thì việc ai thắng ai bại chưa thể biết. Nhưng khi đã thấy Phong Thương lấy ra linh bảo thiên cấp thì vẻ ngoài nặng nề lại có cảm giác phức tạp. Thực lực của Lâm Động chỉ là tam nguyên niết bàn nhưng lại ép được Phong Thương, một cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong đến mức này. Mức độ này thì ngay cả bọn Mộc Lân cũng không dám đảm bảo mình có thể làm được. Hắn cũng có đủ tư cách để xung kích niết bàn thiên cấp. Mấy người bọn chúng trước đây cũng đều là che giấu thực lực. Mộc Lân cười khổ, dù chưa bao giờ hắn coi thường bọn Lâm Động nhưng cũng không thể không thừa nhận lần này hắn vẫn nhìn lầm. Nếu bọn chúng đánh bại được Vương Triều Phong Vân thì có lẽ danh tiếng sẽ vang dội cả khu vực trung tâm này. Ánh mắt Mộc Hàn Nguyệt có phần phức tạp, với thực lực của Vương Triều hạ cấp đánh bại một Vương Triều siêu cấp, điều này có lẽ trước đây nàng sẽ cho là chuyện trăm vạn năm mới có một lần. Nhưng hiện giờ cảnh tượng đó lại đang diễn ra ngay trước mắt, dù là tính cách lạnh lùng cũng không khỏi cảm thán một phen. Vương Triều Phong Vân tuy không nói là đứng đầu trong các vương triều siêu cấp, nhưng cũng không phải là tầm thường. Nếu bọn Lâm Động đánh bại được, thì chuyện danh tiếng của bọn họ vang dội không có gì lạ. Mộc Lân ngẩng lên, nhìn bầu trời không hề chớp mắt khẽ nói. Đương nhiên, còn phải xem hắn có đỡ được công kích tiếp theo của Phong Thương hay không cái đã. Uy lực của thiên bảo linh cấp đâu thể coi thường. Trên bầu trời, hắc quang lan tỏa, dường như cả bầu trời đỏ thẫm cũng tối lại, mà cái tạo nên thanh thế kinh người đó chỉ là một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay. Khi thiết ấn xuất hiện, ánh mắt Lâm Động cũng trở nên nặng nề, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đầy nguy hiểm từ thiết ấn. Linh bảo đáng giá hàng ngàn vạn niết bàn đan, uy lực đó đủ để khiêu chiến vượt cấp, mà thực lực bản thân Phong Thương còn vượt qua Lâm Động, nay cộng thêm với linh bảo thiên cấp nữa, có thể tưởng tượng ra Lâm Động đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm cỡ nào. Vốn dĩ đối phó với ngươi, ta không muốn dùng đến nó, nhưng ngươi quả thật khiến ta rất bất ngờ. Phong Thương nhìn Lâm Động với vẻ hung hãn, ánh mắt tràn ngập sát ý. Chết dưới linh bảo thiên cấp cũng là phúc khí của ngươi. Phong Thương bước ra, hiển nhiên hắn không muốn cho Lâm Động có cơ hội vùng vẫy, bàn tay nắm lại, nguyên lực bùng phát cuối cùng ào ạt chảy vào thiết ấn. U u, cùng với lượng nguyên lực tràn vào thiết ấn phát ra những tiếng kêu u u, con hắc long cuộn tròn trên thiết ấn chậm rãi mở mắt ra. Uỳnh một tiếng, vào khoảnh khắc con rồng đó mở mắt, một luồng sức mạnh kinh người cuộn lên. Thậm chí là mây đen ùn ùn kéo đến, hắc long phiên. Phong Thương cười gằn nhìn Lâm Động. Ở phía xa sắc mặt có phần nặng nề, thủ ấn thay đổi, con hắc long há mồm một tiếng gầm vọng ra. Hống, sóng âm màu đen đem theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa điên cuồng. Những nơi mà sóng âm lan tới, khu rừng phía dưới đều nổ tung, những thân cây đều nổ tan thành những mảnh gỗ mỏ vụn rồi biến thành mảnh vụn. Âm thanh đi đến đâu khu rừng biến thành bình địa đến đó, không ngờ uy lực của linh bảo thiên cấp đáng sợ đến mức này. Đồng tử của Lâm Động thu nhỏ lại, nhìn làn sóng đen kịt ào ạt tràn tới, thân hình lui nhanh về sau, bàn tay khổng lồ màu đen lại đưa ra đập xuống những làn sóng âm thanh đó. Hừ, không tự lượng sức mình. Thấy thế Phong Tường chỉ cười lạnh, linh vũ kỹ của Lâm Động đúng là rất mạnh, nhưng công kích này là linh bảo thiên cấp, lại cộng với thực lực tứ nguyên niết bàn của hắn, Lâm Động muốn chặn lại đâu có dễ. Phong Thương cười lạnh nhưng không phải không có lý của hắn, bàn tay khổng lồ kia khi tiếp xúc với sóng âm thanh đã run lên dữ dội, làn sóng đen kia dường như sắc bén đến mức có thể cắt đứt cả năng lượng, nó đã tách được cả bàn tay kia ra. Nhìn làn sóng đen tách đôi bàn tay khổng lồ của mình, đồng tử Lâm Động co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy đại hoàng nhân thiên chỉ bị phá giải dễ dàng như vậy. Uy lực của linh bảo thiên cấp mạnh đến mức kinh người này hay sao? Vút! Làn sóng âm thanh màu đen cắt đôi bàn tay khổng lồ với khí thế như chẻ tre tiếp tục lao tới Lâm Động, nó giống như lưỡi hái tử thần không gì cản nổi. Lâm Động, để xem ngươi còn chiêu gì nữa. Nhìn Lâm Động đang bị sóng âm tấn công, Phong Thương ngửa mặt lên trời cười lớn. Lâm Động hít sâu một hơi, trong mắt phản chiếu ánh đen của làn sóng đang ập tới, ngay sau đó thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn dần tĩnh lặng lại, tạo thành một đạo thanh quang nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn. Dù ngươi có làm gì thì cũng vô dụng mà thôi. Thấy thế Phong Thương cười lạnh, bàn tay nắm lại, tốc độ của sóng âm tăng cao, cuối cùng cuộn trào về phía Lâm Động. Thanh thiền hóa lòng quyết, thanh lân chu. Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, thanh quang dân trào, hình thành nên một tấm thuẫn bài tạo nên từ những tấm vải màu vảy màu xanh ở phía trước. Thuẫn bài này to khoảng nửa trượng, trên đó có một số đường họa tiết thanh long đang chuyển động, lan tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ dị. Ngay niết bàn kim thân của tứ nguyên niết bàn, thứ sóng âm thanh này cũng có thể cắt được. Người dám ngang nhiên chống đỡ như vậy chỉ chết mà thôi. Phong Thương thấy Lâm Động không hề né tránh mà lại có ý định chống đỡ, liền cười gằn nói. Keng keng. Thế nhưng ngay sau đó khi làn sóng âm đen kịt kia chạm tới thuẫn bài thì phát ra vô vàn tia lửa. Cảnh tượng bị cắt đôi như Phong Thương nghĩ không hề xảy ra. Lúc này làn sóng sắc bén ấy lại bị thuẫn bài của Lâm Động chặn đứng lại. Làm sao có thể? Nhìn cảnh tượng đó không chỉ sắc mặt Phong Thương biến đổi mà ngay cả bọn người Mộc Lân cũng buột miệng kêu lên. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ làn sóng đen kia, nhưng không ngờ Lâm Động lại có thể chặn đứng được nó. Xẹt xẹt, tia lửa bắn ra tứ tung, Lâm Động cũng bị đẩy lui về sau, nhưng có thuẫn bài cho nên sóng âm thanh không thể tạo thành thương thế chí mạng gì cho hắn. Khi sóng âm thanh phát ra từ thứ năng lượng hủy diệt dần tối lại rồi bắt đầu tan biến trước tấm thuẫn bài. Khi chút ánh sáng đen cuối cùng biến mất, thân hình Lâm Động dần dừng lại, tấm thuẫn bài phía trước hắn cũng nổ tung để lộ ra Lâm Động phía sau. Có điều trên cánh tay hắn lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết máu, máu chảy theo cánh tay nhìn khá là ghê rợn. Rõ ràng là dù có hóa long quyết, nhưng để chống đỡ được công kích có thể giết chết một gã cường giả tứ nguyên niết bàn, thì hắn cũng phải trả giá. Linh bảo thiên cấp quả là phiền phức, Lâm Động rú rú cánh tay đầy máu, ánh mắt hiện lên sự tối tăm, lạnh lùng. Đừng vui mừng quá sớm, ta sẽ cho người từ từ lãnh giáo uy lực của linh bảo thiên cấp. Ta đã nói rồi, sẽ cho người sống không bằng chết, ta sẽ không dễ dàng giết người như vậy. Phong Thương cười nham hiểm, thủ ấn biến hóa, vô số đạo nguyên lực lại tràn vào thiết ấn, thân thể con rồng cuộn lên trên đó dần sáng lên, lớp vải đen ngày một rõ ràng. Hắc Long phiên thiên ấn, Long linh hiện. Hắc quang bùng phát ra từ thiết ấn trong thứ ánh sáng đó, còn Hắc Long lập tức phình to ra với tốc độ kinh người. Hống! Tiếng gầm rú vang vọng cả bầu trời, trong đó mang theo cả thứ long uy thực sự, khiến nguyên lực trong đất trời rung chuyển mãnh liệt. Hắc long thăng thiên, mây đen kéo đến, lúc này uy lực kinh thiên động địa của linh bảo thiên cấp đã triệt để hiển lộ ra. Mây đen ùn ùn kéo tới che lấp mặt trời, bầu trời đỏ thẫm lúc này tối sầm lại. Uỳnh, Hắc long chui vào tầng mây đen, thỉnh thoảng mây đen chuyển động để lộ ra thân hình khổng lồ như được làm từ gang thép đen xì, lan tỏa ra thứ sức mạnh khiến người ta phải sợ hãi. Rất nhiều ánh mắt chấn kinh nhìn lên tầng mây đen đậm đặc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ khổng lồ dài ngoẵng đang chuyển động trong đó. Thứ sức mạnh và áp lực kỳ lạ đó khiến cho ngay cả những cường giả tứ nguyên niết bàn như là Mộc Lân cũng phải giật mình. Trong Hắc Long phiên thiên ấn này có một đạo long linh, Mộc Hàn Nguyệt dùng tay che miệng thất kinh nói, có lẽ không phải long linh hoàn chỉnh, sắc mặt của Mộc Lân nặng nề. Nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, có linh bảo thiên cấp, Phong Thương quả thực đã trở thành vô địch trong tứ nguyên niết bàn. E là Lâm Động không xong rồi. Ầm, khi mây đen đang cuồn cuộn, Hắc Long xuất hiện, thì ở một chỗ khác, hai đạo thân ảnh giống như hai con hung thú cũng hung hăng lui vào nhau. Âm thanh trầm đục vang lên, những cú đấm hung hãn trên người của đối phương, cả hai thân ảnh đều rung lên dữ dội, cuối cùng binh một tiếng bay ngược ra, máu tươi bắn văng tung tóe. Tiểu Viêm dẫn mạnh chân xuống đất gây nên vô số những đường nứt vỡ trên mặt đất, hắc quang trào dâng quanh thân, lúc này mới hóa giải được hết luồng sức mạnh to lớn xuyên vào cơ thể. Hắn thở gấp vài hơi, trong đôi mắt đỏ ngầu trào dâng lên khí hung sát, gầm gầm nhìn thân ảnh phía trước cũng đầy máu. Thật không đơn giản. Mãnh liệt quẹt vết máu nơi khóe miệng, nhổ ra một ngụm máu, nhếch mép nhìn thân hình to lớn của Tiểu Viêm, ánh mắt có phần ngưng tụ lại. Hiển nhiên hắn cũng không thể ngờ mình lại bị Tiểu Viêm ép đến mức thê thảm thế này. Ngươi cầm chân lão tử, nhưng còn Lâm Động thì dường như không kiên trì được bao lâu nữa. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây đen, cười nham hiểm. Rõ ràng là phong thương đã dùng đến linh bảo thiên cấp, nếu thứ đó cũng đã dùng tới, thì dù Lâm Động có khó nhằn thế nào, cuộc chiến cũng đến hồi kết thúc. Ép được phong thương phải dùng đến linh bảo thiên cấp, Lâm Động coi như cũng có bản lĩnh, có điều cũng chỉ đến vậy mà thôi. Đôi mắt đầy máu của Tiểu Viêm cũng liếc nhìn bầu trời, rồi hắn nhìn thấy đôi tay máu chảy rầm rề, bộ dáng có phần thảm hại của Lâm Động. Có điều dường như ngoài dự đoán của Mãnh Liệt, hắn không hề hoảng loạn hay thất sắc, ngược lại quay lại nhìn Mãnh Liệt với ánh mắt đỏ ngầu hơn trước. Đại ca sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Dòng Tiểu Viêm có phần khàn đặc nhưng là có sự kiên định không thể nghi ngờ. Ngu ngốc, tự mình lừa dối mình. Mãnh Liệt cười gần. Nhiệm vụ của ta là giải quyết ngươi. Tiểu Viêm hơi ngả người về trước, sát ý bùng lên, tựa như mãnh thú hồng hoang chuẩn bị xuất động. Giải quyết ta. Tiếp theo ta sẽ cho người biết thế nào là vũ khí đỉnh cao của vương triều Phong Vân ta. Mãnh Liệt ngửa mặt lên trời cười lớn rồi liếm máu trên mặt, sát ý trong mắt dâng lên cực điểm. Hắn bước chân ra, thủ ấn biến hóa, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng lên. Địa hoàng thức. Một tiếng trầm đục vang ra từ cổ họng của Mãnh Liệt. Sức mạnh cuộn trào kia ngày một ác liệt hơn, cả trái đất như rung chuyển, thanh thế đó mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nguyên lực giạt rào bao trùm quanh thân thể Mãnh Liệt, thủ ấn biến hóa. Trong mặt đất bỗng có vô vàn khí thể màu vàng kỳ dị bốc lên, cuối cùng thuận theo lớp da chui vào cơ thể hắn. Phụt, thân thể Mãnh Liệt bỗng nhiên phình to, cơ thịt nở ra, gân xanh nổi lên, chỉ trong nháy mắt, không chỉ thể hình mà ngay thậm chí khí tức của hắn cũng bành trướng hơn rất nhiều. Đây mới lực chiến đấu thực sự của ta. Tiếp sau, ta sẽ khiến người thịt nát xương tan. Mãnh Liệt ngẩng đầu nhìn Tiểu Viêm, nhếch mép cười tàn nhẫn, bước chân ra, thân hình bỗng biến mất, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Tiểu Viêm, rồi nhanh chóng tụ thẳng vào tim của Tiểu Viêm mà tung ra một đạo quyền phong với sức mạnh đáng sợ. Ầm, hai tay Tiểu Viêm lại biến thành vuốt hổ giao nhau chắn trước ngực để đỡ quyền kình mãnh liệt của Mãnh Liệt. Thân thể bay ngược về phía sau, đập vào một thân cây khiến cho nó nổ tung. Xoẹt. Một quyền đắc thế, Mãnh Liệt không hề dừng lại, hắn lao tới tung ra một trọng quyền có thể khiến cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương. Ầm, vuốt hổ tung ra nắm lấy thiết quyền của Mãnh Liệt, hai mắt Tiểu Viêm đỏ ngầu, cổ họng vọng ra tiếng gầm, thân thể bắt đầu xuất hiện biến đổi, trong nháy mắt đã biến thành một cỗ máy chiến đấu hình người đầu hổ. Thì ra ngươi là yêu thú. Cảnh tượng đó khiến sắc mặt Mãnh Liệt biến đổi, lúc này hắn mới hiểu được tại sao Tiểu Viêm lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Hống, tiếng gầm làm rung chuyển cả núi rừng. Khi được giải phóng thân thể yêu thú của mình, lực chiến đấu của Tiểu Viêm hiển nhiên đại tăng, sức mạnh, tốc độ, lực phản ứng tất cả đều sánh ngang với Mãnh Liệt khi đã thi triển địa hoàng thức. Sức mạnh dồi dào chảy trong thân thể, Tiểu Viêm nắm chặt vuốt, nhanh như chớp tung ra quyền phong mạnh mẽ đánh vào công kích của Mãnh Liệt. Binh, binh, binh. Vô vàn những luồng cuồng phong kinh người cuộn trào, đi đến đâu, những ngọn cây khổng lồ nổ tung đến đó. Cả hai bên đã thi triển ra lực chiến đấu lên cao nhất. Sự đối đầu đầy máu tanh này khiến người xem cũng phải kinh hồn bạt vía. Mây đen cuồn cuộn, sắc mặt phong thương dần tái nhợt, nhưng nhiều hơn là sự điên cuồng. Hắn biết là chiêu này chắc chắn sẽ kết thúc cuộc chiến. Sát, phong thương chỉ tay về phía Lâm Động, nhiệt độ không khí chung quanh bỗng tụt mạnh, một tiếng hét lạnh lẽo vang lên. Uỳnh. Đúng lúc hắn vừa dứt lời, mây đen chấn động, một đạo hắc ảnh khổng lồ bay vút ra, một con hắc long khổng lồ thò ra thân hình lạnh lẽo như gang thép xuất hiện trước tất cả ánh mắt nhìn chăm chú. Hắc long gầm rú lao xuống, không khí như bùng nổ, cả một vùng rừng núi sạt lở, nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Trước sự công kích của hắc long, sắc mặt tất cả không còn giọt máu. Sức mạnh đó căn bản không phải là thứ mà cường giả tam nguyên niết bàn hay thậm chí tứ nguyên niết bàn có thể chống đỡ. Soạt. y phục trên người Lâm Động cũng bị kình phong khiến cho rách bươm, dù hắn hiện nay mà cũng cảm thấy đau đớn. Hắn biết công kích lần này của phong thương là cấp độ chí mạng rồi. Phù, Lâm Động thở ra một hơi, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại. Đối với công kích kinh người như vậy của phong thương mà Lâm Động dường như chẳng có dấu hiệu phòng ngự. Thứ sức mạnh đó, khi mọi người còn đang không hiểu thì tâm thần Lâm Động bỗng lóe lên, lướt qua thân thể như muốn tìm cái gì đó. Tâm thần lướt qua thân thể tiến vào đan điền, rồi một quầng sáng màu xanh đậm hiện ra, trong đó là một con thanh long đang cuộn mình, từ nó tỏa ra một thứ áp lực kinh người. Đây chính là thiên long khí mà Thanh Trĩ để lại trong người hắn. Chỉ có điều thiên long khí đáng sợ này Lâm Động chỉ hấp thu được từng chút, căn bản không thể luyện hóa. Nhưng hiện giờ hắn lại dùng đến sức mạnh này, tuy phải trả giá nhưng hắn cũng không sợ. I need you. Tâm thần của Lâm Động như biến thành một bàn tay vô hình, tóm lấy luồng thanh quang kia. Hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra, thanh quang bắn ra từ hai mắt Lâm Động, rồi hắn giang hai tay ngửa mặt lên trời gầm lớn. Hống! Từ cổ họng của Lâm Động đã phát ra tiếng long ngâm thực sự. Trước tiếng gầm đó, con hắc long kia rùn lên dữ dội, trong đôi mắt như vô hồn bỗng lóe lên một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn. Mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tuổi để lấy được. Lâm Động ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh quang bùng phát ra từ cơ thể, cuối cùng biến thành một con cự long màu xanh hư ảo. Đây cũng là long linh. Bọn Mộc Lân há hốc mồm nhìn con cự long, bất luận khí thế hay sức mạnh, con thanh long này đều vượt trội con hắc long kia. Lẽ nào Lâm Động cũng có long linh thật sự sao? Trước vô số ánh mắt kinh hãi, thanh long bao phủ quanh Lâm Động lao vọt tới, cuối cùng đâm sầm vào con hắc long. Một cú va chạm có thể nói là kinh thiên động địa. Thanh quang và hắc quang điên cuồng lan tỏa trong không gian, nháy mắt chiếm cứ cả bầu trời. Thứ sức mạnh đáng sợ đó khiến cho không ít người phải kinh hồn thất sắc. Con thanh long nhào ra từ không trung, trong ánh thanh quang đậm đặc kia, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động. Trên người hắn đang không ngừng có máu tươi chảy ra, cơ thể rắn chắc của hắn lúc này đã có một vài thương tích, nhưng đó không phải do ngoại lực tác động, mà là vì thiên long khí trong cơ thể bạo phát đã vượt quá cực hạn hắn có thể chịu đựng. Thiên long khí mà Thanh Trĩ để lại trong người Lâm Động vô cùng lớn mạnh, tuyệt đối không phải là thứ mà Lâm Động có thể dễ dàng khống chế, dù chỉ thúc giục một phần rất nhỏ vẫn có thể gây ra thương thế cho cơ thể, đã xem như khá rắn chắc của Lâm Động. Nhưng dù máu có chảy thì Lâm Động cũng không để ý nhiều, trong mắt hắn lấp lánh sự điên cuồng khiến người ta phải sợ hãi. Đi! Lâm Động quát lên, thanh long rít gào, dương nanh múa vuốt lao về phía hắc long. Vào khoảnh khắc va chạm, mọi thanh âm cơ hồ vô cùng ồn ào đã biến mất, thậm chí thời gian cũng như dừng lại. Thanh quang và hắc quang như hai vầng mặt trời chói lọi bùng phát trên trời, theo sau đó là làn sóng sức mạnh đáng sợ không thể hình dung, tạo nên những đợt cuồng phong tỏa ra bốn phía. Hai luồng thanh hắc quang mang đảo vào lẫn nhau, khiến thiên địa rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt phong thương tái nhợt nhìn hai luồng sáng. Dù là hắn cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một chiêu đó của Lâm Động. Với thực lực tứ nguyên niết bàn của hắn thúc động linh bảo thiên cấp, đã tạo nên uy lực khiến bọn Mộc Lân cũng phải trọng thương. Vậy mà công kích của hắn lúc này lại bị Lâm Động chặn đứng còn phản công ngược lại. Hắn vốn nghĩ một khi dùng tới linh bảo thiên cấp chắc chắn sẽ có phần thắng áp đảo, nhưng cục diện lúc này lại khiến hắn cảm thấy lạnh run. Quả thực phong thương không thể tưởng tượng được tại sao Lâm Động chỉ có thực lực tam nguyên liết bản mà lại có lực chiến đấu đáng sợ nhường ấy. Dù hắn có truyền thừa của một trong tứ đại huyền tông thì cũng không thể đến mức này chứ. Ở trong rừng, hai đạo thân ảnh đầy máu tanh hung hăng lao vào nhau, năng lượng cuồng bạo khiến mặt đất nứt ra vô số đường rãnh, kình phong bùng phát, ngay cả những ngọn cây khổng lồ chung quanh cũng bị chấn động nổ tan thành mảnh vụn. Làn sóng năng lượng đáng sợ tỏa ra, hai thân ảnh thê thảm bay ngược về sau hàng chục trượng, rồi hai mắt đỏ ngầu đầy sát ý lại lao vào quyết chiến. Máu tươi văng tung tóe, mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ sậm, cuộc chiến giữa hai bên lúc này thực sự mới là ác liệt. Đây là một cuộc quyết chiến vô cùng kinh hãi. Thanh Long và Hắc Long không ngừng phát ra những luồng sức mạnh kinh người che khuất cả mặt trời, ngay cả mây đen trên trời cũng bị đánh tan. Tất cả những ai nhìn về phía này đều đang trong trạng thái há hốc mồm một cách sững sờ. Nếu như lúc này có một người bán trứng vịt lộn đi qua, có lẽ sẽ nhét vừa vào mồm tất cả mọi người. Ngay cả nhân vật như Mộc Lân sắc mặt cũng phải đông cứng lại. Thanh quang và hắc quang lan tỏa không ngừng, Lâm Động ở bên trong con thanh long lúc này ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hống, tiếng gầm trầm đục vang lên, rồi trên bề mặt da hắn bị rạn nứt, máu tươi trào ra, thanh quang phụt ra, phá. Trong mắt Lâm Động ánh lên vẻ điên cuồng, nắm chặt tay tung ra một quyền, ngay lúc đó móng vuốt thanh long khổng lồ đang bao phủ hắn cũng tung ra, thanh quang ngưng tụ trên móng vuốt xuyên thủng cả không gian, nhanh như chớp oanh kích thẳng vào đầu con hắc long. Ầm một tiếng, sức mạnh đáng sợ bùng phát từ đầu con hắc long, rồi dẫn ra vô số phản ứng liên hoàn. Thân thể đồ sộ của hắc long từ đầu đến cuối đều phát ra những thanh âm nổ tung liên tục, hắc quang đậm đặc dần nhạt đi. Nổ, móng vuốt thanh long tóm mạnh một phát, đầu hắc long nổ tung. Trong khoảnh khắc phát nổ, mọi ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi. Hắc long linh mà phong thương dùng linh bảo thiên cấp ngưng tụ ra đã bị lầm động bóp nát, phụp. Hắc long nổ tung, phong thương tâm thần tương liên với nó cũng hộc máu, khí tức sụt giảm, hiển nhiên đã thọ thương không nhẹ. Sao có thể? Máu tươi bắn ra không ngừng nhưng phong thương vẫn còn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn hắc long linh nổ tung trên bầu trời, ánh mắt không thể tin nổi gầm lên. Soạt. Thế nhưng ngay lúc đó thanh quang chói lòa, một đạo thân ảnh bị máu tươi bao phủ bay ra từ con thanh long đang nhạt dần đi, chớp mắt đã hiện ra trước mặt phong thương. Thân ảnh đôi máu tươi đó xông tới, sắc mặt phong thương biến đổi, đang định rút lui, thì một bàn tay đẩy máu đã giơ ra, tóm lấy cái thiết ấn. Không ngờ Lâm Động lại muốn cướp đi linh bảo thiên cấp từ trong tay phong thương. Ngu ngốc, ta đã đặt huyết ấn ở trong linh bảo, đâu phải người muốn đoạt là đoạt. Phong thương bạo nộ quát lên, thủ ấn biến hóa định thúc động hắc long phiên thiên ấn thoát khỏi sự nắm giữ của Lâm Động. Có huyết ấn sao, ta xóa nó đi là được. Lâm Động cười lạnh một tiếng, nhìn cái thiết ấn tỏa ra sức mạnh cuồng bạo đang có dấu hiệu phóng ra hắc quang mạnh mẽ. Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, thạch phù trong lòng bàn tay lập tức bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang bùng phát từ bàn tay Lâm Động bao phủ lên hắc long phiên thiên ấn. Ngay khoảnh khắc đó, phong thương bỗng cảm thấy liên hệ mong manh giữa hắn và linh bảo bị cắt đứt. Làm sao có thể? Đồng tử phong thương co rút lại, trong lòng dâng lên sợ hãi mãnh liệt. Hắn đã hạ huyết ấn vào trong linh bảo thiên cấp hắc long phân thiên ấn kia, cho dù là cường giả tầng thứ tương đương với hắn cũng rất khó có thể xóa đi huyết ấn, làm sao Lâm Động có thể làm được? Ha ha, đa tạ đã tặng ta món quà quý, thứ linh bảo có giá trị 3.000 vạn niết bản đan này, ta sẽ miễn cưỡng mà nhận lấy vậy. Bạch quang bao phủ lấy thiết ấn màu đen, ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Lâm Động không kìm được ngửa đầu lên trời cười lớn, cuối cùng thì nó cũng rơi vào tay hắn. Sắc mặt của vô số người lúc này kịch biến, đặc biệt là bọn người Mộc Lân, mí mắt co giật dữ dội. Lâm Động đã đoạt đi linh bảo thiên cấp ngay trong tay của phong thương. Phụt. Phong thương vốn đã có thương thế không nhẹ, nghe được tiếng cười sảng khoái của Lâm Động bất chợt nộ khí công tâm, học ra thêm một ngụm máu tươi. Tổng cộng từ đầu đến giờ hắn đã ra khoảng 1,5 lít, 1,7 lít máu. Ánh mắt oán độc nhìn Lâm Động nhưng vẫn lùi nhanh về sau. Hắn không biết rốt cuộc Lâm Động đã thi triển thủ đoạn gì để đạt được linh bảo thiên cấp của hắn. Nhưng giờ đã mất đi sự trợ giúp, trận chiến này kéo dài tiếp thì hắn vô cùng bất lợi. Muốn chạy sao? Giao niết bàn ấn của ngươi ra đây đã. Thấy phong thương rút lui, ánh mắt Lâm Động sắc lẻm chân bước ra, thân hình lao vút tới xuất hiện ngay trước mặt phong thương. Thanh quang ngưng tụ trong lòng bàn tay vận chuyển lượng nguyên lực đã gần cạn kiệt của mình, rồi một ngón tay phình to biến thành một cái long chỉ màu xanh. Thanh long chỉ xuyên thủng cả không gian với tốc độ kinh người, đem theo luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, lao vút về phía phong thương. Thấy vậy sắc mặt phong thương kịch biến, sau trận khổ chiến vừa rồi lực chiến đấu của hắn gần như đã cạn, cũng đành phải dùng số lượng nguyên lực ít ỏi còn lại tạo nên một cái vòng kim quang bảo hộ thân thể. Xoẹt, long chỉ bay tới chớp mắt chạm vào quầng kim quang, tạo nên những đợt sóng dao động điên cuồng. Kết thúc, khóe miệng Lâm Động nhếch lên nhìn phong thương. Uỳnh, long chỉ rung lên dữ dội, uỳnh một tiếng, quầng kim quang cuối cùng bảo vệ phong thương xuất hiện vô số những vết dạn. Crack. Một thanh âm rất nhỏ phát ra, đồng tử của phong thương có rút lại, sâu thẳm trong mắt cuối cùng hiện lên sự sợ hãi. Phụt một tiếng, kình phong dữ dội xuyên thủng ngực phong thương, máu tươi bắn ra. Trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người chung quanh, phong thương bắn thẳng ra đằng sau, cuối cùng thảm hạn rơi xuống, đốn ngã hơn chục gốc cây cổ thụ mới dần khựng lại. Không gian yên lặng như tờ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phong thương đang dựa lưng vào gốc cây, không ngừng ho ra máu, khí tức của hắn đã yếu ớt đến cực điểm. Trận giao chiến ác liệt này, Lâm Động đã thắng. Sự tĩnh lặng duy trì trong chốc lát, rồi rất nhiều tiếng hít hơi khí lạnh vang lên, vô vàn ánh mắt sợ hãi nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên không trung. Người thanh niên đó đang đứng trên không, máu trên người không ngừng chảy ra, cuối cùng theo gió mà bay đi, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Hình tượng của cả hai đều không phải quá mức tiêu sái, nhưng sau khi chấn chiến trận kịch chiến vừa rồi thì chẳng ai dám cười nhạo hình tượng của Lâm Động lúc này. Trong trận chiến này, dù là bọn Mộc Lân, tâm trạng lúc này cũng phải dùng bốn chữ hoàn toàn sững sờ để mà hình dung. Bọn họ đều biết rõ rằng dù đích thân động thủ thì cũng không thể ép Phong Thương có linh bảo thiên cấp đến mức này. Vì thế thực lực thật sự của Lâm Động quả thật đã vượt xa bọn họ. Trước vô vàn ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Động từ từ đáp xuống trước mặt Phong Thương đang không ngừng thổ huyết với ánh mắt lạnh lùng. Người thắng. Phong Thương quẹt máu nơi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt ngẩng lên nhìn Lâm Động, giọng nói khản đặc, ánh mắt đầy thảm bại. Lâm Động nhìn Phong Thương mỉm cười tiến lên hai bước, khẽ đập lên vai Phong Thương như hai người quen biết thân thiết lắm, đồng thời nguyên lực bên ngoài cơ thể dần tắt đi. Nhìn Lâm Động tiến lại, Phong Thương hơi khựng người rồi cười khổ, bàn tay khẽ lướt, đôi mắt đang cụp xuống bỗng ánh lên sự tàn độc, hàn quang lóe lên trong lòng bàn tay nhắm thẳng vào tim của Lâm Động đâm tới. Soạt, âm thanh như tiếng cắt của thứ vũ khí sắc bén vang lên, hàn quang từ tay Phong Thương còn cách Lâm Động nửa tấc thì bỗng khựng lại, hắn há mồm nhìn gương mặt hàm tiếu của Lâm Động. Lúc này đầu ngón tay của Lâm Động như một thanh kiếm sắc nhọn đã xuyên thủng qua cổ của Phong Thương. Ta đi được đến đây không phải là dựa vào sự ngây thơ, đồ ngu. Lâm Động nhìn Phong Thương đang nhìn mình với ánh mắt oán độc, máu tươi từ cổ họng hắn tuôn ra ảo ạt. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi thua rồi, vậy thì không còn gì nữa. Ta biết nếu ta thua, thủ đoạn của ngươi sẽ tàn độc gấp 10 lần. Nhưng đáng tiếc là ngươi không có cơ hội được lên sàn trình diễn đâu. Hôm nay, ta mới là ngôi sao. Lâm Động đưa tay phải ra, trong bàn tay là cái ấn văn màu bạc của niết bàn ấn địa cấp của hắn, rồi hắn nhấc tay Phong Thương lên, trong tay hắn là niết bàn ấn màu hoàng kim, đó rõ ràng là niết bàn ấn thiên cấp. Lâm Động khẽ chạm vào, niết bàn ấn trong tay Phong Thương liền nhanh chóng biến mất, còn niết bàn ấn trong tay Lâm Động thì biến thành màu hoàng kim. Hấp thu niết bàn ấn của Phong Thương, đương nhiên niết bàn ấn của hắn sẽ được thăng cấp. Phong Thương căm hận nhìn Lâm Động hấp thu mất niết bàn ấn của mình, muốn nói gì đó nhưng máu cứ trào ra đã ngăn hắn lại, cuối cùng ánh mắt tắt dần sự sống, bịch một tiếng ngã xuống. Thủ lĩnh của vương triều siêu cấp từng danh chấn thành vạn tượng, mới bước vào khu vực trung tâm thì đã mất đi tư cách cạnh tranh, chỉ còn là một trong vô số những vong hồn ở nơi đây. Bọn người Mộc Lân nhìn Lâm Động lạnh lùng rút ngón tay đầy máu tanh ra khỏi cổ họng của Phong Thương, cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hiển nhiên bọn họ không ngờ được một người nhìn có vẻ bình thường, ôn hòa như vậy, mà khi thực sự động thủ lại tàn độc đến thế. Phong Thương chết thì vương triều Phong Vân cũng sụp đổ quá nửa. Mộc Lân thở dài, tận mắt nhìn thấy một vương triều lớn mạnh thành ra như vậy, hắn cũng cảm thấy chột dạ. E là không chỉ một nửa đâu, sắc mặt của Mộc Hàn Nguyệt phức tạp nói. Nghe vậy sắc mặt Mộc Lân thay đổi, nhanh chóng ngẩng lên nhìn về khu vực phía xa, đột nhiên có một luồng khí tức hùng sát cuồng bạo bộc phát. Bạch hổ phá quân quyền, tiếng hổ gầm vang lên, rồi một tiếng hét trầm nhưng đầy giã tính sát phạt lan ra. Cả khu vực rung chuyển dữ dội, dường như tất cả có thể nhìn thấy một con bạch hổ khổng lồ hiện ra, ngay sau đó là cuồng phong mạnh mẽ tung ra. Uỳnh một tiếng, mặt đất rung chuyển, một quyền đó khiến cho mặt đất tách ra thành một cái khe rãnh khổng lồ sâu hun hút. Bạch hổ cùng với sự sát phạt quyết liệt ngưng tụ sức mạnh toàn thân của Tiểu Viêm, nặng nề oanh kích về phía thân hình to lớn không kịp né tránh kia. Rầm một tiếng, âm thanh khiến da đầu tê dại vang lên, thân hình to lớn bay ngược ra phía sau, máu tươi bắn văng tung tóe, kim quang quanh người tối hẳn, chiếc bao ánh mắt chăm chú đập tan cả một tảng đá khổng lồ. Khi thân ảnh đó bay ra, đồng tử của tất cả mọi người đều thu nhỏ lại, vì đó là mãnh liệt của vương triều Phong Vân. Chỉ có điều mãnh liệt vốn vô cùng hung sát lúc này toàn thân ở tư thế méo mó. Bộ dáng của hắn lúc này nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ầm một tiếng, khi hung sát cuộn trào từ khu rừng phía xa, một thân ảnh khổng lồ như hung thú từ thời hồng hoang bay ra, cuối cùng đạp xuống phía trước mãnh liệt, không chút do dự tung ra một quyền vào đầu hắn. Mí mắt của tất cả mọi người co giật dữ dội, công kích đó dù mãnh liệt có 9 cái mạng sợ là cũng chẳng còn. Mãnh liệt xong đời. Đất đá bay mù mù trời, thân ảnh khổng lồ cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành hình dáng Tiểu Viêm trước đó, nhưng trên thân thể hắn cũng có không ít vết thương. Tuy cuối cùng đánh bại mãnh liệt nhưng hắn cũng phải trả giá không ít. Nhưng dù trả giá thế nào, so với mãnh liệt không còn sự sống kia thì cũng tốt hơn cả ngàn lần rồi. Trước sự chăm chú của mọi người, Tiểu Viêm nhấc thân thể mãnh liệt lên, rồi cũng như Lâm Động hấp thu lấy niết bàn ấn trong tay hắn. Niết bàn ấn trong tay Tiểu Viêm cũng đã biến thành màu hoàng kim.